đẹp thấy ngồi tòa sen thấm miệng hay mỉm cười. Phật thương tất cả mọi người, thương từng con vật nuôi đồi có cây. Sớm chiều lòng em phát nguyện từ bi thật nhiều. Ơn thầy nghĩa mẹ tình cha, Phật là to lớn hơn là biển đông. Nguyện xin khắc cốt ghi lòng, sớm chiều tu học đáp đền tình thâm. Tòa sen thấm miệng hay mỉm cười. Phật thương tất cả mọi người, thương từng con vật nuôi đồi có cây. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trưa hôm nay ngày 9 tháng 6 năm 2019, tức ngày mùng 7 tháng 5 âm lịch năm Kỷ Hợi. Đây là lần thứ 3 chúng tôi được duyên lành ngồi tại giảng đường trang nghiêm mà xinh đẹp này. Lần thứ 3 này, trước khi mà nói cái đề tài của bài pháp thì xin hỏi quý vị một câu. Vị nào trả lời được thầy sẽ cho ở đây nước mía bán một ly nhiêu vậy? Một ly nhiêu? 5.000 không? 5.000. Nếu trả lời được câu này thầy cho quý vị 20 ly nước mía. Nghe có quà cái vỗ tay ầm ầm mà ha. Hay à. Tức là trả lời được câu này thì được tặng 20 ly nước mía và trị giá nó khoảng 100.000 đồng. Và đây là tiền mặt luôn. Và nếu gì nào muốn lấy tiền Đài Loan thì gửi tiền Đài Loan 100 Đài Loan, tức là khoảng gần 100.000 Việt Nam. Còn gì nào không có lấy tiền Việt Nam thì thầy cho tiền, không lấy tiền Đài Loan thì thầy cho tiền Việt Nam. Đây 100.000 đây. Đó. Thầy mới đi thuyết pháp bên Đài Loan về, cho nên là có mấy cái tiền Đài Loan tôi muốn tặng cho các cái vị làm kỷ niệm. Còn vị nào trả lời mà không đúng ý của thầy á, thầy cho 10.000 là 2 ly. Tại sao ngồi thiền phải nhắm mắt? Hồi nãy quý vị ngồi thiền nhắm mắt hay mở mắt? Bây giờ trả lời cho thầy biết tại sao mình ngồi thiền mình phải nhắm mắt. Câu trả lời hay đó nhưng mà chưa đúng ý thầy. Chánh niệm. Con có nói được cái từ chánh niệm là có tu rồi đó. Chánh là trơn chánh, mà niệm là biết ngay trong hiện tại. Hiện tại của mình là thở vô thở ra. Chánh niệm tức là nhìn biết ngay trong hiện tại, còn chánh niệm. Mình đọc theo thầy câu này. Hãy quên đi những gì đã biết, mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Hãy quên đi những gì đã biết, mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Tức là mình nhiều chuyện nó xảy ra, nhiều chuyện nó đã xảy ra, nhưng quên đi, đừng có nhớ. Đặc biệt là đừng có nhớ cái ông chồng phản bội của mình, nó mệt dữ lắm. Những chuyện nó xảy ra rồi. Và đừng có nhớ những người con bất hiếu của mình, nó mệt dữ lắm. Đừng có nhớ những người mà họ mượn tiền không trả, nó mệt dữ lắm. Mà phải nhớ những gì đang xảy ra, đó là cái hơi thở, đúng không? Hồi nãy quý vị ngồi thiền có thở không? Đó, mà tu là vậy đó. Tu tức là chú ý vào cái hơi thở của chính mình để cho mình được thanh tịnh, an lạc. À, và thời xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài ngồi thiền với cội Bồ Đề ở Ấn Độ cũng chú ý vào hơi thở mà thành Phật. À, và Thầy cũng xin chúc mừng quý vị, những người đang ngồi đây còn thở chứ chưa có ai tắt thở. Vỗ tay khen mình đi. Đó. Nhưng mà rồi tắt thở nó cũng sẽ sắp tới rồi đó. À, rồi chuẩn bị nó tắt thở đó. Xin nhìn ở đây toàn là những người sắp tắt thở rồi. Tại sao ngồi thiền phải nhắm mắt? Tập nhắm mắt cho quen, để sau này nhắm mắt xuôi tay nó dễ. Tập nhắm mắt cho quen. Đọc theo thầy. Tập nhắm, ngồi thiền nhắm mắt. Để tập nhắm mắt cho quen, sau này nhắm mắt xuôi tay nó dễ. Hiểu không? Đó vậy đó. Bây giờ thầy hỏi quý vị một câu nha. Muốn chạy xe đạp phải tập mới chạy được. Muốn chạy xe Honda phải tập mới chạy được. Muốn chạy xe hơi phải tập mới chạy được. Thậm chí như thầy thuyết pháp phải tập mới thuyết được. Hồi nhỏ thầy tập dữ lắm. Thầy vô trong cái phòng thầy đóng cửa lại. À, thầy cầm một cái cây, một cái khúc cây, thầy tưởng tượng nó là cái micro. À, rồi thầy tới lui thầy cầm thầy nói này kia. Có mình nghe. Tập mà, đó là tập. Thì lên bây giờ sau này thầy mới lên đây thầy nói chuyện với gì được. Chứ còn nếu mà không có tập á, lên nói nó rung. Nó rung là nó quên hết rồi. Chứ làm cái gì cũng phải tập hết á. Mà chết cũng phải tập nữa. À, muốn chết bình an, muốn chết một cách nghĩa là hạnh phúc, muốn chết một cách an lạc là phải tập. Cho nên mỗi ngày quý vị phải tập ngồi thiền nhắm mắt lại. Hỏi ai ngồi thiền chi vậy? Tập chết. Mình để mình tập chết. Còn bây giờ quý vị không chịu nhắm mắt lại, không tập chết, mà muốn chết khó lắm à. Khó chết lắm. Mà chết nó quằn quại, nó đau thương, mà nó khó khăn vô cùng. Cái người mà chết mà êm thấm chết là rất là chúc mừng. Mà người chết mà không chịu chết, rồi cứ quằn quại, rồi nghĩa là cứ đau khổ, rồi là không nhắm mắt được. Có nhiều người chết mà mắt mới mở, rồi cuối cùng cũng chết rồi. Rồi người ta phải lấy tay ta vuốt một cái, mắt nó mới nhắm lại. Đó. Cho nên mỗi ngày quý vị phải tập cho thầy 10 phút, 15 phút tập chết. À nhớ. Ở chùa thầy có cái hòm. Ta để cái hòm đó. Rồi ai mà muốn đến chùa mà tập chết á, nhảy vô hòm nằm. Rồi đóng hòm lại, nhưng mà ở dưới thầy có đục cái lỗ hổng cho thông gió, chứ nếu không nó ngộp nó cũng chết. Cho nên là thầy đục cái thông gió dưới thì vô hòm nằm nhưng mà vẫn sống. Nhưng mình tưởng tượng rằng mình chết. À, cho nó quen. Câu hỏi thứ hai. Khi Thái tử Siddhartha, con vua Tịnh Phạn, hoàng hậu Maya đi viếng bốn cửa thành, hướng đông, hướng tây, hướng nam và hướng bắc, thì gặp những cảnh gì mà Thái tử đi tu? Cái này là chỉ có 10.000 thôi. Trả lời được câu này thì chỉ thưởng có 10.000 thôi, không thưởng nhiều được. Câu này dễ. Ở đây à, khi ngài đi viếng bốn cửa thành á, Thì cửa thành thứ nhất, Ngài gặp một cái người già lụm cụm mắt lờ tai điếc, thời tráng niên quanh liệt còn đâu. Đó, đó cảnh thứ nhất, gặp cái người già. Ở đây đa số những người đây thấy là cũng già nha. Tôi xin chúc mừng, tuổi này mà chết là hưởng thọ. Còn nếu mà 59 tuổi chết mà trở đi á, ta hưởng dương. Bây giờ mình hưởng thọ rồi, yên tâm mà chết, đúng không? Hưởng thọ. Thì gặp một người già, năm rồi thì đến đây á, thì á, giới thiệu thầy là thượng tọa giảng sư. Năm nay á, thì người ta MC á, thầy trụ trì giới thiệu thầy là gì? Hòa thượng. Hòa thượng là gì? Hết thời. Viết tắt á, thì chữ HT. Chữ hòa thượng viết tắt từ chữ H và chữ T. Mà HT là gì? Hết thời, tức là già rồi đó. Tôi báo động cho ông biết là ông già đó. Thượng tọa ai còn trẻ, đại đức còn trẻ nữa. Nhưng mà tới hòa thượng là hết thời. Đó. Chứ đừng có thấy chữ hòa thượng là tưởng ngon. Thượng tọa thì nó còn trẻ chút, mà đại đức còn trẻ dữ nữa. Mà tới hòa thượng rồi là rồi, chuẩn bị lên cố hòa thượng. Cái người mà tu từ nhỏ tới lớn mà là khoảng gần 60 tuổi trở đi á, thì được tấn phong là hòa thượng. Thầy cũng xin báo cho quý vị biết, thầy năm nay là 61 tuổi. Đúng là năm nay năm tuổi đó, tuổi hợi đó. 61 bước qua, 63 bước lại đó. Năm nay là có thể đi đó. Vậy đó. Mà nếu năm nay không đi thì vượt qua năm sau thì nó được thoát. Nhưng mà năm 63 là cũng có thể đi đó. Thầy thấy đa số thằng những ông thầy mà thầy quen 63 tuổi đi hết rồi. Đi cũng 50-50 rồi. Cho nên thầy cũng chuẩn bị tư thế sẵn sàng là thầy đi. Chứ đi đây tức là chết á. Cho nên cái người nào mà cỡ tuổi với thầy á, là thầy đi thầy kéo theo luôn á. Đó. Tức là hòa thượng là phải là 60 tuổi đó đi, đúng không? Mà những vị nào mà được kêu ông kêu bà là cũng chuẩn bị đi đó. Cho nên là cái cửa thành thứ nhất á, thái tử gặp một cái người già. Gặp một người già để nhắc nhở mình là mình đã già rồi, phải lo tu chứ không có chểnh mảng được. Cả đời của mình lo cho chồng, cho vợ, cho con rồi, bây giờ cỡ tuổi này rồi phải lo mà tu. Cho tối ngày cứ lo chồng, lo vợ, lo con, rồi lo cháu nội, rồi cháu ngoại, rồi con của cháu nội, cháu ngoại, là không có thì giờ để tu. Mà khi ra đi á, thì phước nó không có, phiền não thì nhiều, phước báo thì không có. Cho nên thành ra là không được sanh vào cảnh giới an lạc được. Thầy muốn nhắc một điều đó. Bây giờ quý vị già, thầy cũng già rồi, quý vị cũng già rồi, lo mà tu. Vậy thôi. Tu mau cỡ trễ. Còn nếu quý vị cứ bận biệu với gia đình, chồng, vợ, con, cái, cháu, trắc này kia đó, không kịp. Không kịp tạo cái phước báo. Không kịp mà làm ra tiền. Tiền đó tức là phước. Cho nên thấy chùa nào tổ chức khóa tu, chùa nào có tụng kinh niệm Phật thì mà ráng mà đầu quân vô đó mà tu. Để mà kiếm chút phước. Hôm nay quý vị ngồi đây là quý vị tu rồi. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ở bầu thì tròn, ống thì dài. Sớm chài tanh cá, làng nhăn thơm trầm. Ở gần chùa tự nhiên nghe có mùi nhang, mùi trầm. Ở gần sớm chài tanh mùi cá. Gần cái người tu á, mình cũng tu theo. Mà gần cái người không tu, mình cũng không tu theo. Đúng không? Gần thầy á, thầy bảo ngồi thiền thì ngồi thiền. Gần mấy cái bạn bảo quánh bài tứ sắc thì quánh bài tứ sắc thôi, đúng không? Quánh bài cào với bài tứ sắc thôi, quánh cờ thôi, đúng không? Thầy có bà mẹ của thầy cũng từ trần rồi, mà thầy nhớ đi chùa bà cũng đi, tụng kinh bà cũng tụng, tới vô rủ quánh bài tứ sắc bà cũng vô quánh luôn. Thấy không? Cho nên nó vậy đó. Cho nên là gặp một cái người già thì phải là cảnh tỉnh. Mình già, mình bệnh, mình sẽ chết và mình phải tu. Đó là cái cảnh thứ nhất, gặp một người già. Thứ hai là gặp một người bệnh. Lần thứ hai Thì thái tử ra cửa, ra cửa thành thứ hai, bữa sau đi, đi giếng thì thấy một người bệnh, bệnh đau. Quý vị mà muốn suy gẫm về cái bệnh á thì cứ vô bệnh viện thấy vô bệnh viện thấy bệnh nè. Quý vị muốn thấy cái bệnh nè, đi khám bác sĩ thì nó ra bệnh nè. Có nhiều người không dám dám khám bác sĩ, hỏi sao? Nếu đi khám bác sĩ, cái bác sĩ phán cái bệnh này bệnh kia bệnh nọ về lo, cho nên thôi khỏi khám luôn, để chết sớm cho nó khỏe. Có nhiều người là nghĩ vậy nhưng không đúng. Mình phải đi khám bệnh, 6 tháng đi khám một lần, để lỡ phát hiện có bệnh mình còn cứu vãn kịp thời. Còn nếu gì tiếc tiền tiếc của đó mà không đi á, bệnh nó nặng rồi á, khó cứu chữa. Mà quý vị phải phải đi khám bác sĩ, phải trị bệnh, để mà quý vị còn cái thời gian để tu nữa. Nếu như mà trong hội trường này mà những người này bệnh rồi chết hết rồi, ai đi tu? Ai vô đây ngồi tu? Ai vô đây ngồi nghe thầy thuyết pháp? Cho nên quý vị là những viên ngọc quý của chùa. Sự có mặt của quý vị là chùa này tự nhiên có không khí, đúng không? Có cái sinh hoạt. Còn nếu chùa này mở lên mà không ai tới hết, bệnh chết hết rồi, thành chùa bà đanh rồi chứ gì nữa, đúng không? Cho nên quý vị rất quan trọng, chúng ta rất quan trọng. Cho nên bảo vệ sức khỏe là tốt. Mỗi ngày mỗi sáng dậy tập thể dục, đi bộ, rồi uống thuốc. Mình có tiền không có tiền thì uống thuốc nam vân vân, thì mình cũng cứu vãn được cái bệnh. Và mỗi tháng mà có khóa tu chùa này chùa kia thì mặc cái áo tràng vô đi tới chùa tu, đúng không? Thì đó là cái mà mình để, bởi vì mình gần chùa tự nhiên mình tu, nó hay chỗ đó đó. Quý vị thấy mặc áo tràng vô, quý vị thấy trang nghiêm không? Thấy không? Thấy đẹp không? Đẹp. Thấy quan hỷ không? Quan hệ. Đọc cho thầy: đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, đi với thầy mặc áo tràng, đi với chồng mặc áo đầm. Vậy đó, nó hay chỗ đó đó. Chứ mà ai mà đi với thầy mặc áo đầm tân nghi, ông thầy này có vấn đề, cái chị này có vấn đề rồi. Chắc ông thầy này với chị này có tình cảm gì đó. Đi với thầy mặc áo đầm có không được, mà đi với chồng mặc áo tràng người ta xỉu thì đám cưới mà mặc áo tràng vô là thôi, ta không tiếp mình đâu, đúng không? Đơn giản thì thôi. Cho nên chùa thì thầy trụ trì an quan đây thầy làm sẵn rồi, đúng không? Mình chỉ vô đây mình tu thôi, mình hưởng thôi. Mình vô đây mình nhìn cảnh xung quanh đẹp bao la, mình hưởng thôi. Tại sao mình không thọ hưởng, không thụ hưởng? Cái chùa này nó cũng giống như cái resort vậy đó, cái resort vậy, đúng không? Ở nhà mình nó chật chội, nóng bức, còn vô chùa này nó có gì, đi cái hành lang này nhìn cảnh bên này là cũng là cái cảnh đẹp rồi đó. Còn dăm ngày nữa rong chơi, hãy nhìn xem vẻ đẹp cõi đời, được làm người ôi diệu kỳ thay, tạ ơn trên cho sống chốn này. Bài hát gọi là Ngày Mai Rồi Mình Cũng Già của nhạc sĩ Vũ Thịnh An, ông người đạo Thiên Chúa mà ông sáng tác bài nhạc này hay lắm. Ngày mai rồi mình cũng già, không thể nào níu lại nữa, ngày xưa như mới hôm qua, một đóa hoa trong cơn phong ba. Quý vị nhớ lại cái lúc mình 5 tuổi, 10 tuổi, 15 tuổi. Bây giờ mình già, cái già nó sòng sọc nó đến rồi, nó cướp đi cái thời thanh xuân của mình rồi. Ngày mai rồi mình cũng già, không thể nào níu lại nữa, ngày xưa như mới hôm qua, một đóa hoa trong cơn phong ba. Thời gian tựa cánh chim bay, tiếng cầu kinh đời đời vẫn vậy, từ nghìn trùng ta gặp nhau đây, rồi thiên thu mãi mãi sum vầy. Hay á, mình gặp ở đây rồi, rồi thiên thu mãi mãi sum vầy là sum vầy ở đâu? Sum vầy ở nghĩa địa. Từ nghìn trùng ta gặp nhau đây, tức là nhiều đời nhiều kiếp trước đây của mình không biết ở đâu, mà mình gặp nhau cái trong căn nhà này, có 10 người trong căn nhà này, nào là chồng, nào là vợ, nào là con, nào là anh em, nào là cháu chắt. Từ nghìn trùng ta gặp nhau đây, rồi thiên thu mãi mãi sum vầy. Hay ha. Cho các ông nhạc sĩ này tràn pháo tay đi. Thế rồi mình gặp rồi mình xung bày ở đâu, ở nghĩa địa bà con, đúng không? Ngày mai rồi mình cũng già, thân thể này sẽ tàn úa, được thua rồi cũng thế thôi, một tiếng yêu xin trao cho nhau. Còn dăm ngày nữa rong chơi, hãy nhìn xem vẻ đẹp cõi đời, được làm người ôi diệu kỳ thay, tạ ơn trên cho sống chốn này. Ngày mai rồi mình cũng già, thân thể này sẽ tàn úa đi, được thua rồi cũng thế thôi, một tiếng yêu xin trao cho nhau. Mình thấy mình sắp già, mình bệnh, mình chết rồi, cho nên mình trải rộng cái lòng yêu thương của mình cho tất cả mọi người, giống như Phật vậy đó. Còn dăm ngày nữa rong chơi, hãy nhìn xem vẻ đẹp cõi đời. Thấy không? Mình sống đâu bao lâu nữa, mình sẽ chết, cho nên mình đến chùa này mình nhìn cảnh đẹp. À đấy không, cảnh đẹp. Tự nhiên là mình có một cái view, gọi là cái view, tức là cái không gian, cái cảnh. Cái view là cái cảnh để mình nhìn, mình thấy tâm hồn mình thoải mái, đúng không? Hồi nãy thầy đi trước rồi mấy đứa cháu mặc áo xanh đi sao, đúng không? Cùng nhau tu tập yêu thương, cùng nhau đoạn tận ác ương thành sầu, chữ tăng tam học bắt cầu, áo xanh áo đỏ theo sau nói cười, đúng không? Tức là mình thấy mình vui. Tự nhiên là lần đầu tiên mà thầy đi trước, mấy trò này đi sau. Thường thường là mấy trò đi trước rước thầy, bây giờ thầy rước mấy trò. Đúng không? Nó có cái cảnh của nó cũng đặc biệt á. Thường thường đó, thường thường mấy em mà làm dàn chào đó là phải đi trước, nhưng mà rước thầy giống như để rước thầy đi. Rồi bây giờ phía trước thầy thì cũng có cái bộ lưu hương nhang đèn rước thầy rồi, mà thầy đi cái phía sau có một nhóm đi sau thầy, thầy giống như thầy rước mấy em vậy đó. Đó nên có cái cảnh cũng hay cũng đẹp, mà mình đến chùa này mới có. Chứ thầy đi thuyết pháp mấy chục năm rồi thầy chưa thấy cái chùa nào mà có cái chuyện mà thầy đi trước mấy em đi sau. Một là mấy em đứng đi hai bên, hai là mấy em đi trước. Còn bây giờ thầy đi trước, thầy rước mấy em đi sau. Nó cũng cái cảnh nó cũng hay. Thầy mới nhớ cái câu thơ mà thầy học hồi nhỏ, đúng không? Cùng nhau tu tập yêu thương, cùng nhau đoạn tận ác ương thành sầu, chữ tăng tam học bắt cầu, tóc xanh tóc đỏ theo sau nói cười. Cho nên thưa quý vị, nghĩa là gì? Thấy cái già, mà nếu thầy nhắc là mời thầy làm hòa thượng, à hòa thượng là thầy nhắc là thầy già rồi đó, là hết thời rồi, quá đát rồi. Nó gọi là quá đát, hết thời. Bánh mà quá đát ăn được không? Hả? Ra tiệm mua mà sớm sát, không nhìn cái bánh, mua hộp bánh về, ô quá đát rồi. Mà đi tặng người ta, tao còn la mình á. Bánh quá đát tức là quá ngày rồi, đúng không? 5 năm 6 tháng 7 ngày là gì? 5 năm 6 tháng, ông bà xưa mình nói vậy đó. 5 năm 6 tháng 7 ngày, tức là ai 50 tuổi thì tính năm, năm sau tôi sẽ chết. Ai 60 tuổi tính tháng, tháng sau tôi sẽ chết. Ai 70 tuổi là tính ngày, ngày mai tôi chết. Ai 80 tuổi tính giờ, lát nữa tôi chết. Ai 90 tuổi khỏi tính, muốn đi lúc nào đi, đúng không? Sao không vỗ tay mà cười không vậy? 5 năm 6 tháng 7 ngày, tức là 50 tính năm, mà 60 tính tháng, 70 tính ngày, mình thêm 80 tính giờ, 90 không khỏi cần tính nữa, 90 dân trăm là khỏi tính, đúng không? Ông bà mình nói vậy đó, người nhà nho người ta nói vậy đó, ông thầy dạy chữ nho thầy nói vậy đó. Nhưng mà thầy có một câu nữa là 60 tính năm, 70 tính tháng, 80 tính ngày, 90 tính giờ, 100 thì khỏi tính, muốn đi lúc nào đi. Đó. Chứ hòa thượng cái nghĩa là vậy đó. Chứ đừng có nghĩ hòa thượng là mình lên bậc cao rồi mọi người phải kính trọng mình, đúng không? Chứ hòa thượng còn một nghĩa nữa là gì? HT, chữ H và chữ T, chữ tắt từ chữ quả tán. Quả tán, đúng không? Quả tán. Chứ hòa thượng là gần tới tới đài quả tán rồi. Dễ sợ không? Gần tới đài quả tán rồi. Tức là vị nào ở đây mà trên bắt đầu từ 60 tuổi trở đi á, thì cùng nghĩa vậy đó, cùng nghĩa với thầy. Vậy là 60 tuổi trở đi đưa tay thầy coi, thầy chúc mừng, đưa cao lên. 60 tuổi trở đi, trời, có nhiều người mà thấy 80 mà không chịu đưa tay á. Đó, nó quả tán, quả tán. Rồi một cái nghĩa chữ HT viết tắt là quả thiêu. Mình có cái phim nổi tiếng là Quả Thiêu Thiếu Lâm Tự ở Trung Quốc á, quả thiêu. Và chữ HT đây là gì? Là hạ thổ. Hạ thổ là mai táng, là chôn. Rồi chữ HT viết tắt từ chữ hạ thủy. Hạ thủy tức là gì? Là chết đi. Ở Ấn Độ á, khi chết người ta quăng xuống sông, xuống nước là gì? Hạ thủy. Có những cái nước mà cái phong tục của họ nó khác mình. Như Việt Nam mình á, thì quả táng thì ít, nhưng mà chôn thì nhiều. Nhưng mà có những xứ á, thì không có chôn, chỉ thiêu thôi. Có những xứ như Ấn Độ đó thì họ chết họ quăng xuống biển, xuống sông Hằng, trôi lên bền vậy đó. Thầy đi mấy lần, thầy đi Ấn Độ học rồi có dịp thầy đi tham quan sông Hằng đó, đi viếng sông Hằng á, thì thấy nhiều cái xác chết nó lớn bằng cái chuông bự vậy đó, trôi lên bền trên dòng sông vậy đó. Đó. À. Hòa thượng là gì? HT viết tắt là hết thọ, hết tuổi thọ, hết tuổi, hết thọ. Đó, thì những người nào mà trên 60 tuổi thì nó cũng có nghĩa tương đương vậy đó, chứ không phải mình thầy mà có cái đó mà quý vị không có. Và khi mình nghĩ vậy mình tu được, mình nhớ mình phải tu. Còn nếu mà không nghĩ cái đó mình khó tu dữ lắm. Mình cứ nghĩ đến chồng, vợ, con, cái, cháu, chắc, tài sản, đất đai, ruộng vườn thì mình không tu được. Mà mình nghĩ là mình già, mình bệnh, mình sắp chết rồi, thì lúc đó mình mới tu được. Cho nên Thái Tử Siddhartha ra cửa thành thứ ba thì gặp một cái người già, rồi người bệnh, rồi người thứ ba là người chết. À, một xác chết nằm vậy đó. Bởi vì biết ở Ấn Độ có nhiều người ta nghèo á, ta chết ta không có tiền, ta chôn hay ta thiêu, rồi ta cũng để liệu quan đại vậy thôi. Rồi thấy một cái người, một xác chết đang nằm, họ đang nghĩa là họ nhà nghèo đó khổ mà chết rồi, cũng không có thân bằng quyến thuộc, gọi là chết đầu đường xó chợ đó. Cho nên là thấy một xác chết, mà trong kinh nói rằng là chư thiên hiện xuống nhắc Thái Tử Siddhartha. Cho trước đó vua Tịnh Phạn bảo tất cả những người quân lính là đi tất cả các đường phố dọn dẹp hết, rồi trồng bông, trồng hoa, trồng kiển, mang những cái bông cây hoa ra để trước đường, rồi là những cái cây xanh, những cái cờ xí đẹp treo trang hoàng để cho Thái Tử đi tham quan, đi thăm viếng. Nhưng chư thiên hiện xuống những người đó. À, chư thiên là ai? Là mình chết rồi mà nếu có phước làm chư thiên vậy thôi, chứ chư thiên là ai đâu. Tức là mình, những người đang ngồi đây mà chết mà nếu có phước thì sanh làm chư thiên. À, rồi cửa thành thứ tư thì gặp một người ngồi thiền, giống như hồi nãy quý vị ngồi thiền vậy đó, gặp một người ngồi thiền thì Thái Tử Siddhartha mới về xin vua Tịnh Phạn là đi tu xuất gia. Vua Tịnh Phạn đâu có cho nên cuối cùng phải trốn mà đi, rồi đi tu hành rồi thành Phật, sau này gọi là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mình gọi là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đó. Đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật lịch sử bằng xương bằng thịt, có lý lịch rõ ràng, có lịch sử rõ ràng, con vua Tịnh Phạn hoàng hậu Ma Gia, và nhờ thấy được cái sanh cái già cái đau cái chết, cái người tu hành ngồi thiền mà mới thức tỉnh là tu và được giải thoát. Chúng ta là những người con Phật, chúng ta cũng tu theo Đức Phật. Con nhà tâm không giống lâm cũng giống cánh, cha nào con nấy, thầy nào trò nấy, mình cũng tu theo Ngài. Và mình có thể là chưa thành Phật nhưng mình cũng gần được Đức Phật. Đó là cái thứ nhất mà thầy muốn nói, cái ý nghĩa của cái bài pháp này. Và bài pháp này của thầy mang cái tên tựa đề là chết chết chết đến rồi. Chết chết đến rồi. Chết chết chết đến rồi. Năm từ. Nghe rõ không? Sao nói chết chết người nào mặt mày xanh lè vậy? Chết chết chết chết đến rồi. Nhớ không? Mình có câu là tết tết tết tết đến rồi. Bây giờ mình đổi lại là chết chết chết chết đến rồi. Bây giờ thầy giải thích tại sao thầy thiết cái bài pháp này. Nhưng mà trước khi mà giảng cái bài này, thầy bây giờ đọc câu này để cho mình yên tâm. Cái chết không đáng sợ, chỉ sợ là mình sợ chết. Hiểu không? Cái chết không đáng sợ, chỉ sợ là mình sợ chết. Cái chết không đáng sợ, chỉ sợ là mình sợ chết. Cho nên mình không có sợ chết. Cái chết này mình không có sợ. Mình cũng không có sợ chết. Vì ai rồi cũng chết mà, chứ không phải mình một mình chết đâu. Có nhiều người thưa quý vị cứ lo. Lo nói là trời ơi tôi chết, tôi bỏ chồng tôi lại, con tôi lại, vợ tôi lại, anh em tôi lại. Nhưng không, những người đó họ cũng lần lượt họ chết theo mình. Chứ đâu phải là mình chết mà những người đó sống. Đúng không? Quan trọng là mình chết mình có phước mang theo hay không. Quan trọng là chồng mình có phước mang theo hay không. Quan trọng là vợ mình, là con mình, là anh em của mình, bạn bè của mình, khi nó chết đi nó có phước báo mang theo hay không. Cái đó quan trọng. Chứ còn chết là tất cả đều chết hết. Và thầy cũng xin báo tin cho quý vị, gần 200 người ngồi trong giảng đường này 50 năm nữa chắc là cũng chết hết rồi. Mà thầy là cái người năm nay thầy chuẩn bị là chết rồi. Đúng không? 60 tính năm mà thầy 61 rồi. Mà không biết cái mình không có tin dị đoan, nhưng mà nhiều khi mình cũng phải suy nghĩ nha. Ta nói 61 bước qua 63 bước lại, tức là ông bà mình nói vậy mà. Ông bà mình nói là 61 bước qua 63 bước lại, có nghĩa là coi chừng năm 61 tuổi là chết, coi chừng năm 63 tuổi là chết. Nó vậy đó. Ý nghĩa là vậy đó. Mà mình coi chừng vậy đó mình mới tu được. Còn nếu mình không có chừng thì mình không tu được. Vậy thôi. Có chừng mình chết để mình tu. Mà tu là có phước. Mà tu thì có phước có đức. Mà có đức mà sức mà ăn. Mình ở cái, mình nay vui đời sao vui, cái bài pháp mà thầy giảng trước đây á. Bây giờ an lạc sao vui, làm lành hai kiếp sống đời lạc quan. Nay vui mình thiện hoàn toàn, sao vui vì được thiên đàng tái sanh. Kiếp này quý vị vui, quý vị hoan hỷ, quý vị hạnh phúc thì kiếp sau mình mới hạnh phúc, mới vui được. Kiếp này quý vị đau khổ thì thầy xin thành kính phần ưu, kiếp sau quý vị đau khổ. Đúng không? Xin chia buồn. Kiếp này quý vị đau khổ thì kiếp sau chúng ta sẽ đau khổ. Mà kiếp này chúng ta vui thì kiếp sau chúng ta sẽ vui. Cho nên thầy xin có một cái đề nghị là mỗi ngày mình phải cười, mình phải vui. Đúng không? Phải cười, phải vui. Nụ cười nếu người nào có niềm vui thì người đó sẽ có nụ cười. Mà nụ cười cũng mang lại niềm vui. Nụ cười là mang lại niềm vui. Đúng không? Thầy xin hỏi quý vị giận ai đó, buồn ai đó, quý vị có cười được không? Không, quý vị không có vui. Gặp thấy là mệt rồi, không có vui. Nhưng mà quý vị vui với họ thì quý vị cười được. Đúng không? Đọc theo thầy. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Một cơn giận bằng 10 gói thuốc chuột. Đó, quý vị liệu mà cứ giận đi. Giận đi là uống thuốc chuột á. Ngu rồi giận. Mình giận họ, mình lỗ chứ họ đâu có lỗ. Bây giờ mình giận cái ông chồng mình bỏ mình theo người khác. Bây giờ ổng đang đi Singapore, Thái Lan ổng chơi rồi với bồ nhí ổng rồi. Bây giờ mình giận ổng thì mình khổ hay là ổng khổ, hay là con bồ nhí khốn nạn nó khổ? Mình khổ. Ngu giận chí. đúng không? Cho nên là không có giận. Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ. Trăm điều bỏ, ngàn điều xả, thông dong tất dạ rứa mà vui, đúng không? Hỷ xả là vui. Bây giờ quý vị hỷ xả hay là xỉ vả? Hỷ xả hay xỉ vả? Hỷ xả là vui mà xỉ vả là buồn. Hỷ xả thì hạnh phúc mà xỉ vả thì đau khổ, đúng không? Quý vị bao dung hay là bung dao? Bao dung hay bung dao? Bao dung. Mà thường á mình bung dao mà không có bao dung. Bao dung thì mình được hạnh phúc, mà bung dao thì mình đau khổ. Vậy thôi, tu nó đơn giản vậy thôi, đúng không? Cho nên tu là một cái tâm mình nó được an lạc, được hạnh phúc, đó là tu. Mà muốn tu được á thì phải có cái quá trình, có cái phương pháp. Muốn trị hết bệnh phải có liệu trình chứ, có cách thức chứ, không phải muốn trị hết bệnh là hết bệnh đâu. Mà những bài pháp mà các thầy mà giảng cho quý vị là để chi? Để quý vị biết cách để mà trị cái bệnh đau khổ của mình. Một kiếp người mà mình cứ khổ, kiếp người này đâu có ý nghĩa gì đâu, đúng không? Đọc lại. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, cười không đúng chỗ lỗ 10 thang. Có nhiều người bình thường hàng ngày không chịu cười, rồi nghe ông chồng ông có con rơi 10 tuổi sốc, 12 giờ đêm đứng cười có mình à, đó, đúng không? Bình thường không chịu cười, không có hỷ xả, không có từ bi, không có tha thứ, rồi nghe cái bị sốc đi, bị sốc cho nên là cuối cùng là điên. Mà điên rồi là phải cười nửa đêm ra cười của mình. Ai tao cũng ngủ hết, mình thức dậy đi cười, đúng không? Ở đây nó có cái liêu là liêu vô ngã, liêu giải thoát nè, liêu vô ngã nè, vân vân. Mình thấy không? Cái cốc á, liêu là cốc, liêu cốc á, à, cái cốc á mà thầy đặt là, thầy trụ trì đặt là vô ngã. Vô là không ngã, là tôi là ta. Vô ngã là không có tôi có ta và không có của tôi của ta. Nê tăng má má, cái này phải của tôi. Nê son asmi, cái này phải là tôi. Nê sume astati, cái này không phải linh hồn tự ngã của tôi. Mình nói là chồng của tôi, là vợ của tôi, là con của tôi thì mình khổ dữ lắm, đúng không? Con tôi, tài sản tôi, nghĩ quấy người ngu khổ. Thân ta còn không có, con đâu, tài sản đâu, đúng không? Cái thân này còn không có mà mình gọi là con của mình ở đâu, chồng mình ở đâu, vợ mình ở đâu, tài sản mình ở đâu? Trong kinh Đức Phật là dạy như vậy, và mình hiểu được như vậy, mình hành trì như vậy thì mình được giải thoát ngay trong hiện tại này. Thưa quý vị, như vậy đề tài của bài pháp của thầy là tên là gì? Chết đến rồi à. Chết đến rồi. Sáu từ giờ quý vị nghe nha. Chết đến rồi. Chết đến rồi. Chết đến rồi. Chết đến trong muôn cuộc đời. Đó, vậy cười là thấy thì vui rồi, đúng không? Sống là phải cười, phải là nụ cười chứ đừng có giọt lệ, đừng có khóc. Và thưa quý vị, nhớ một điều quan trọng: không cho phép bất cứ người nào làm cho mình đau khổ. Nhớ, mình không cho phép bất cứ người nào làm cho mình đau khổ. Nếu quý vị bị người nào đó làm cho mình đau khổ là quý vị dại đó. Dại. Không có ai có quyền làm cho mình đau khổ đó. Mà cái đau khổ đó thì tại mình chứ không phải tại người ta. Bây giờ mình thương cái người đó quá, mình dính mắc họ quá, họ bỏ mình khổ. Bây giờ họ bỏ mình thì mình thôi, mình cũng bái bai họ luôn, đúng không? Đọc với thầy. Đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ. Đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la. Đừng trách gió mùa xa. đừng trách lá nơi này sao cứ hoài rớt vội. Đừng trách những con người đã một thời lầm lỗi, mà hãy tự trách mình không đủ thứ tha. Đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ. Bây giờ có mình có người chồng hay là một người yêu hay người thương của mình mà họ thay lòng đổi dạ thì sao? Mình trách móc thì người ta cũng thay lòng đổi dạ rồi. Cho nên cái giải pháp mà đẹp nhất là gì? Tiễn dòng cũ đi, rước dòng mới về. Đúng không? Đúng không mấy bà? Tiễn dòng cũ đi, rước dòng mới về. Vậy thôi. Vỗ tay lên. Có khỏe. Chứ người ta hết thương mình rồi nữa, mình giữ làm chi? Cái gì của mình mới giữ chứ. Còn cái này của bà hàng xóm rồi mình khỏi giữ. Đúng không? Cái pháp Phật cái vậy đó, từ bỏ ít, bình an ít. Từ bỏ nhiều, bình an nhiều. Từ bỏ hoàn toàn, bình an hoàn toàn. Từ bỏ ít, bình an ít. Từ bỏ nhiều, bình an nhiều. Bây giờ mình không bỏ, mai mốt cũng bỏ vậy. Đúng không? Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Chồng con, vợ con dẫu có chí tình, ngậm ngùi chỉ biết làm thinh đứng nhìn. Đúng không? Chứ mình không bỏ thì mai mốt tử thần nó đến, nó bắt mình bỏ. Rượu mời không uống thì uống rượu phạt là sao? Hiểu không? Ông này ông hiểu nè, ông cười nè. Hôm nay thầy mời quý vị uống rượu mời, không chịu. Không chịu nghe, không chịu uống. Mai mốt uống rượu phạt đó. Đúng không? 60 tính năm, 70 tính tháng, 80 tính ngày, 90 tính giờ rồi. Tức là bây giờ mình cái thời gian không còn nữa, nó cấp bách lắm rồi. Bây giờ mình cứ lo cái chuyện đó thì giờ đâu lo tu. Giá gạo khỏi bồng em, bồng em khỏi giá gạo. Bây giờ cứ lo cái chuyện mất chồng, mất vợ, mất con, mất tài sản, rồi thì giờ đâu tu. Đúng không? Cho nên bỏ, bỏ là bỏ. Không phải mình là người ác, ác nhân thất đức, mình bỏ người ta. Nhưng tại người ta bỏ mình thì thôi, mình cũng tiễn dông luôn. Đọc theo thầy. Còn duyên đóng cửa chờ chồng, hết duyên ngồi dưới gốc chùa Minh Hiệp tụng kinh. Hai ông vỗ tay mà cứ cười riết vậy à. Đúng không? Còn duyên thì mình còn chờ cửa chồng, chờ cửa vợ. Đúng không? Mở cửa chồng vợ vào, hết duyên thì thôi chứ. Vô chùa mà tụng kinh, đi hết chùa này qua chùa này, không nhận qua chùa kia, chùa kia không nhận qua chùa nọ, chùa nào không nhận qua chùa thầy thì nhận cho đó. Đọc cái này câu nữa. Đời máu lệ tràn đầy trong khóe mắt, đời máu lệ tràn đầy trong khóe mắt, ngàn đau thương xin đổ hết về chùa của thầy An Quang. Đó, vậy đó. Bây giờ bị đau khổ gì cứ vô chùa là khỏe. Đúng không? Vô bắt đền thầy này đi. Còn nếu thầy này không nhận thì cứ trực chỉ xuống chùa thầy. Chùa thầy tới 30 cái ta lận. Chôn bao là đất chôn có nghĩa địa nữa, yên chí. Vậy tu là cho chôn luôn, nghĩa là miễn phí luôn. Thầy có một cái nghi điện mẫu máy à, người tu trong chùa thì ra được miễn phí. Còn người nào không phải không có thì phải đóng lệ phí đó. Cho nên mình chuẩn bị mình ra đi thì mình phải buông hết mới đi được. Còn nếu mình ra đi mình không buông được thì đi không được, đi không an toàn, đi không an lạc. Mà thầy nói vậy không nghĩa tối nay về nhà làm đơn ly dị là không phải ý thầy nha. Có nhiều vị hiểu ý sai thầy á, nghe thầy giảng pháp xong cái về làm đơn rét rét rét ký thì đi dị không phải. Cái này sẽ chỉ dành cho những người nào mà gọi là con đường tình nó trắc trở. Đường tình trắc trở thì nghe cái bài pháp này sẽ cứu giãn được à, cứu giãn được. Còn cái người nào mà thuận buồm xuôi gió thì để yên nó đi à, chứ đừng có lộn xộn. Đúng không? Và khi nào mình nấu cơm cho chồng mình ăn, cho vợ mình ăn, cho con mình ăn, thì nhớ niệm câu này, đọc theo thầy: phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật. Nấu cơm cho chúng sanh ăn là cúng dường chư Phật. Hiểu không? Chiều về nhà nấu cơm cho chồng mình ăn, chồng phản bội mình ăn, nhưng mà phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật. Đúng không? Cái vậy đó, nó hay vậy đó. Thì cái tu của mình nó đơn giản lắm, không có khó khăn gì đâu. Cái tâm mình nó an lạc là hạnh phúc, là tu được. Hiểu được, thông thì bất thông, thông bất thông. Hiểu được Phật, những lời dạy Đức Phật, nội dung chính những lời dạy Đức Phật, thì mình thông suốt và mình an lạc. Và nhớ nha, mỗi ngày phải được hạnh phúc, phải được an lạc. Không phải đợi là tu rồi sau này mình chờ để mình được hạnh phúc. Không. Now and here, bây giờ và ở đây, mình phải được hạnh phúc. Hạnh phúc là quá trình, không phải là cái điểm mình đến. Hạnh phúc là quá trình, tức là trong cuộc sống này, từng sát na, từng giây, từng phút, từng giờ, mình được hạnh phúc, chứ không phải mình ráng tu để kia sau mình hạnh phúc, không phải. Phật giáo như vậy đó. Đó. Đọc lại. Chết đến rồi, chết đến trong muôn cuộc đời. Chiều nay về nhà, đứng trước mặt ông chồng của mình nói: Chết đến rồi, chết đến trong muôn cuộc đời. Từ khi quý vị đọc được câu này lên, người nó nhẹ liền như bong bóng. Nhẹ liền. Chết là phải buông, bỏ, đúng không? Còn nếu không đọc được câu này lên là nặng dữ lắm. Đọc tiếp. Ngày chết đến trên khắp muôn nơi. Đọc. Ngày chết đến trên khắp muôn nơi. Vòng hoa thơm tan tóc đâu vui. Còn chỉ đâu tham đắm đuôi. Đời si mê bao nỗi thăng trầm. Ngày chết đến trên khắp muôn nơi. Vòng hoa thơm tan tóc đâu vui. Còn chỉ đâu tham đắm đuôi. Đời si mê bao nỗi thăng trầm. 2, 3. Có gì mà đọc thầy thấy giống như tụng kinh cầu siêu. Khi mình suy niệm về cái chết, quán tưởng về cái chết, suy gẫm về cái chết, thì cái tầm tham mình nó giảm đi. Cái ý đồ của cái nội dung của đoạn này là vậy đó. Khi mình suy gẫm về cái chết thì cái lòng tham mình nó giảm đi. Mà ông bà mình nói là tham thì tham. Mình muốn giải quyết cái tham này bằng cách nào? Suy gẫm về cái chết. Vậy thôi, đơn giản. Thì tham nó giảm đi liền. Tăng Aya Cha Ti Su Cô Tăng Aya Cha Ti Pha Văn Tăng Aya Vi Mô Ta Sa Na Ti Su Cô Cô Thô Pha Văn. Tham ái sanh lo âu, tham ái sanh sầu khổ. Người không còn tham ái, không còn lo âu, không còn sầu khổ. Tức là cái người mà suy gẫm về cái chết thì cái người này giảm cái lòng tham. Mà giảm được cái lòng tham thì người này bớt cái đau khổ. Vì tham là nhân của khổ đau. Tại sao thầy nói câu này ra là vậy? Thầy nói cái chết là để mình giảm lòng tham. Chứ không phải nói chết là chiều nay quý vị thì mua thuốc chuột uống mà chết. Không phải. Mới vậy. Đúng không? Mà thầy rất là vui. Thầy nói cái chết mà ai cũng cười tươi như hoa, giống như là gái 18 tuổi vậy đó. Đúng không? Nó chết mà thấy người nào cũng vui cười đó, quan hỷ đó. Đúng không? Mà một nụ cười bằng 18 thuốc bổ mà. Đầu giờ, lúc 2 giờ tới giờ quý vị cười được mấy nụ rồi? Cũng có 100 nụ rồi đó. Mỗi nụ là 10 thang. 100 nụ là 1.000 thang. Mỗi thang là trung bình tệ lắm cũng 50.000. Thì mỗi người có 50 triệu mang về rồi tặng cho cái... Thầy tặng cho mỗi người 50 triệu rồi đó. Đem về xài đi. Đúng không? Đó. Nhớ, ngày hôm nay cười, ngày mai cũng cười, cũng vui. Ngày mốt cũng vui, cũng cười. Quý vị cười với thầy khoảng chừng dài 3 năm là vì người nó khỏe liền, xong lầu à, mặt mày tươi tỉnh ra. Còn không nữa, không mà không á, cái mặt mày nó bí xị. Có nhiều người không chịu cười quý vị, mặt lúc nào cũng hầm hầm giống thịt bằm nấu cháo vậy thôi, nó khổ vậy đó, không chịu cười. Bây giờ còn răng mà không chịu cười, mốt rụng răng sao dám cười. Rụng răng là một quê muốn chết, rồi cười lên nó súng răng ai dám cười, đúng không? Phải không? Thầy nói đúng không? Ờ, đó. Trên trong tiếng Anh nó có một câu rất hay là gì? You should smile why you have teeth. Why you still have teeth? Bạn phải cười khi bạn còn răng. Khi bạn còn răng là bạn ráng mà cười lên. Mai mốt mà súng răng hết rồi, đố mà ai dám cười, đúng không? Cười nó quê, nó loài cái răng súng là nó quê chết luôn. Nhớ quý vị bảo vệ cái răng cho tốt nha. Mỗi ngày phải nhớ, bác sĩ khuyên mình á, mỗi ngày phải đánh răng sáng trưa chiều tối, buổi sáng rồi buổi trưa rồi buổi tối, một ngày tối thiểu 3 lần. Quý vị có làm không? 6 tháng mới đi khám răng một lần, có làm không? Không. Có bà đứng lên mới nói dạ bạch thầy, 60 năm rồi con chưa khám lần nào hết đó. Bà nói bây giờ cười không còn cái răng nào đó, đúng không? Ông bác sĩ ông khuyên mình là phải khám răng 6 tháng một lần để bảo vệ cái răng. Có răng quý vị mới ăn được, ăn được thì quý vị mới nuôi cái thân người được, mới sống lâu được. Còn nếu mà rụng răng rồi á là ăn không được, ăn cái đồ ăn cứng không được, cho nên là khó cho mình. Và cái điều thứ ba, muốn cho cái răng mình nó không bị gãy, không bị chảy máu, không bị hư, làm ơn làm phước đừng có xía chuyện người khác. Xía chuyện khác tao quánh gãy răng nè. Cho vỗ tay tiếp tục đi chứ. Có nhiều người có cái bệnh ưa xía chuyện người khác, không lo tu mà ưa xía chuyện khác. Mà mới nghe cái chuyện gì đó cái chạy hỏi chuyện gì vậy, chuyện gì nói tôi nghe coi. Rồi nói nghe thì một nửa, hiểu thì 1/4, mà nói lại gấp đôi. Mình có cái bệnh đó đó, nghe thì có 1/2 thôi, mà hiểu được cái ý người ta muốn nói là có 1/4, mà nói lại đồ lại đó, nói lại thì gấp đôi, chết rồi. Chứ có ngày bị quánh gãy răng à, đúng không? Đó. Cho cái người tu của mình á là tu cái thân, cái khẩu và cái ý. Đọc 1000 quyển sách không bằng đọc chính cái tâm của mình. Đọc cái tâm của mình, coi cái tâm mình nó như thế nào chứ, đúng không? Nó đòi cái gì, nó muốn cái gì, cái tâm mình có tham, có sân, có si không, đó là tu rồi. Đó. Cho nên 4 câu đầu là trong bài hát này á, thì 4 câu đầu á là nói về cái chết này nó bao trùm tất cả cuộc đời này, không có bỏ một ai, yên tâm, yên tâm mà chết, đừng có lo. Cái gì đừng có nghĩ là thầy sống mà cái gì chết rồi được, thầy cũng chết, cái gì cũng chết, đúng không? Sáng thức dậy niệm tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Buổi tối trước khi ngủ niệm tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Đọc cái thầy Ma Ra Năng, Ma Ra Năng Pha Vít Sa Mi, tôi sẽ chết. Trong kinh dạy á, trong kinh dạy cái câu đó đó, câu niệm chú đó, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, trong cái đoạn kinh đó, đó. Chứ không phải thầy muốn nói ý thầy đâu, nói có sách mới có chứng đàng hoàng. Thầy nói sai pháp à, cái sao tội thầy nặng lắm, thầy không dám nói sai đâu. Bây giờ yên tâm đi, tôi sẽ sáng thức dậy nha, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, ông chồng phản bội tôi sẽ chết, mình với ông bà con mình cũng chết, ông cũng chết. Đọc tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Buổi tối á, buổi tối niệm tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, bồ nhí của chồng tôi sẽ chết, đúng không? Đọc tới câu đó cái gì mình xả liền, hỉ xả liền, không có xỉ vả nữa mà hỉ xả, đúng không? Đó. Câu thứ hai, bốn câu thứ hai là nhắc mình là gì? Là khi mình niệm về sự chết thì cái lòng tham của mình nó sẽ giảm đi. Ngày chết đến trên khắp muôn nơi, vòng hoa thơm tan tóc đâu vui, còn chỉ đâu tham đắm đuôi, đời si mê bao nỗi thăng trầm. Đúng không? Cuộc đời này nó si mê dữ lắm. Mà mình dính vào cuộc đời này tức là mình bà con như si mê, đúng không? Mình tách khỏi cái cuộc đời này thì mình mới có trí tuệ được. Đức Phật ngày từ bỏ cung vàng địa ngọc, ngày quay lưng với cái cung vàng địa ngọc đó, cái ngai vàng đó, để ngày đi tìm cái sự thanh tịnh, sự an lạc, để tìm sống một mình. Sống một mình, mai mốt mình chết mình sống một mình hay sống nhiều mình? Một mình thôi. Cho nên bây giờ một mình ta sống khỏe ru, mình tập sống một mình. Một mình ta sống khỏe ru, tội chi chung với kẻ ngu bạn đàn, xa điều ác sống rảnh rang, rừng sâu voi sống thênh thang một mình. Em biết tập sống một mình cho quen, để sau này mình chết mình đi mình chứ có ai mà đi chung mình đâu. Dầu cho vợ mình thương mình cỡ nào họ cũng đi mình theo mình được, đúng không? Một mình ta sống khỏe ru đó, mà tập cho nó quen sống một mình, để mình ra đi một mình, mình không có đau khổ, mình không có buồn phiền. Mà sống một mình là hạnh phúc. Nhớ Đức Phật ngày sống một mình đó, nào là cung vàng địa ngọc, cung tần mỹ nữ, vua Tịnh Phạn, bà kế mẫu Mahāvacca Tīgotami, nhưng ngày bỏ hết, công chúa Di Đà La, thái tử La Hầu La, bỏ hết, sống một mình giữa rừng sâu. Thấy không? Mà bây giờ tất cả mọi người đều lạy, đều kính trọng, cho nên mình phải tập sống một mình cho quen. Đó, đó là bốn câu tiếp theo. Khi mình quán niệm về sự chết thì mình sẽ bớt cái lòng tham, mà tu là bớt lòng tham. Bây giờ tham mà thâm mà. Đó, đọc tiếp. Ngày chết đến ai chẳng thương đau, ngày chết đến ai chẳng thương đau, một năm thêm nhan sắc nhăn nheo, dù đi đâu ai cũng thế, về chung quy trong năm mồ. Hay ha, cái này hay đó. Tất cả những người đang ngồi đây đều có một mẫu số chung là nấm mồ vô chủ, ai mà viếng thăm. Chuyện Kiều Nguyễn Du nói vậy đó, nấm mồ vô chủ ai mà viếng thăm. Bây giờ mình mới chết á thì người ta đưa xác chết người đi đông đúc, kẻ thân nhân uất cất khóc than, hình hài ba khúc rã tan, thanh danh tiêu diệt họ hàng cách xa. Mới đám tang thì để trong nhà ba ngày thì nào kèn trống, nào là bà con quyến thuộc, nào những người đến giếng, rồi sau đó đưa ra nghĩa địa, rồi chừng nào dài ba năm, năm năm, mười năm tôi quên lãng đi, tôi không nhớ mình đâu. Vô ngã là vậy đó, tôi không nhớ tới mình đâu. Mình đừng có quan trọng, quan trọng là việc tu. Trong cái này có cái lưu liệu vô ngã là mình không có, không có. Cho nên thưa quý vị, bốn câu tiếp theo là gì? Ngày chết đến ai chẳng thương đau, một năm thêm nhan sắc nhăn nheo, dù đi đâu ai cũng thế, về chung quy trong nấm mồ. Đó, tất cả những người đang có mặt ở đây, trong tương lai mỗi người có nấm mồ, yên tâm mà chết, người nào cũng có, thấy không? Quanh người chết bao người than kẻ khóc, hỡi người thân sao vội bỏ ra đi, trong áo quan người nằm đó im lìm, lửa thiêu đốt xác thân thành tro bụi. Nếu không chôn thì nó thiêu. Mình cứ tưởng tượng lúc mình bỏ cho cái hòm rồi mình vô nó thiêu đi, nóng dữ lắm á, nhưng mình đâu có biết gì đâu, đúng không? Mang theo gì trên mình mảnh giải liệm, còn lại chăng bia mộ khắc đôi hàng, dù muốn về trở lại cõi trần gian, nhưng phải chịu tái sanh theo nghiệp định. Mang theo gì trên mình mảnh giải liệm, khi mình chết đi thì tất cả những cái gọi là tài sản của mình là không còn gì hết, chỉ còn miếng giải liệm mình thôi. còn lại chăng bia mộ khắc đôi hàng. À, vậy nào bây giờ mới lo trước đi, làm tấm bia sẵn đi, khắc cái tên mình vô, Nguyễn Văn A, Nguyễn Thị B gì đó, ghi chết và mùa thu lá bay. Để sẵn trong nhà đi, để mình quán tưởng mà, đúng không? Suy gẫm vậy tự nhiên mình mới tu được chứ, mình suy niệm như vậy mới tu được. Trong áo quan người nằm đó im lìm, lửa thiêu đốt xác thân thành tro bụi. Còn lã chi bia mộ khắc đôi hàng, dù muốn về trở lại cõi trần gian nhưng phải chịu tái sanh theo nghiệp định. Như cái thầy trụ trì chùa này cất cái chùa lên, rồi mai mốt lên đường, rồi muốn trở lại cái chùa này được không? Đâu dễ, khó lắm, đi cảnh giới khác, lên làm tiên nam trên trời á, đúng không? Như thầy trụ trì cái chùa Đồ Lá Giang, thiền viện Phước Sơn Đồ Lá Giang 30 mẫu đó, rồi thầy chết đi thầy có trở lại cái chùa này được không? Không. Đó, cái nhà của vị rồi bây giờ chết vị có trở lại được không? Cũng không luôn. Cho bây giờ tập uống rượu mời đi, đừng để mai mốt uống rượu phạt. Cái liêu vô ngã là cái liêu này không phải của tôi. Liêu vô ngã là gì? Là cái liêu này không phải của tôi. Chiều nay về nhà quý vị đứng trước nhà quý vị, quý vị đọc: nhà này không phải của tôi. À, nhà này không phải của tôi. Đứng trước mặt ông chồng của mình nói: chồng này không phải của em. Đúng không? Nó khỏe liền à. Người nó khỏe liền, đúng không? Vô ngã đó. Ở đây có cái liêu vô ngã là vậy đó, là không phải của mình đó. Người còn sống đang tranh giành thừa kế. Bài kinh này là bài kinh gọi là Ratthabala trong kinh Trung Bộ mà được phổ thành thơ. Người còn sống đang tranh giành thừa kế, kẻ chết rồi chỉ có nghiệp đem theo. Nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng, nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen, nghiệp không đen không trắng, kết quả không trắng không đen, đúng không? Cho nên chồng là bỏ, vợ là bỏ, con là bỏ, nhà cửa là bỏ, nghiệp là của mình, nghiệp đen là của mình, nghiệp trắng là của mình. Mà thầy xin hỏi nhỏ quý vị nghiệp đen nhiều hơn nghiệp trắng nhiều? Trả lời mạnh lên, nghiệp đen nhiều hơn nghiệp trắng nhiều? Nghiệp đen nhiều, đúng không? Xin thành kính phân u. Vậy thôi, chia buồn. Nghiệp đen nhiều. Bây giờ người ta bảo mình đi tạo nghiệp trắng mà không chịu đi nữa. Cứ năn ná không chịu đi. Ta bảo vô chùa tu, phá tu một ngày an lạc, lần xíu 85. Ông thầy trụ trì cũng gọi điện thoại muốn chết, hết tiền mà cũng không chịu vô tu. Thấy không? Nhắn người này kia gọi tới tu mà cũng không chịu tu. Người ta tạo điều kiện mình tạo cái nghiệp trắng mà cuối cùng mình không chịu tạo, mà trả cả cuộc đời mình tạo nghiệp đen không, đúng không? Để mình giữ cái tài sản, mình không đi tu vì mình ở nhà mình giữ tài sản, giữ đất đai, giữ ruộng vườn. Đọc cái thầy câu này là hiểu ngay: đại gia bất động sản, chết nằm dưới cỏ xanh, mới biết mình của đất, đất không phải của mình. Hiểu gì không? Cười, có bà kia bà ngồi bà cười quá trời luôn cả. Bà hiểu rồi, vỗ tay giùm bà đi. Đúng không? Bây giờ mình còn sống á, thì đất là mình nói tôi là sổ đỏ, là tôi đứng đền đó nè, đất của tôi á, đúng không? À, nhưng mà chết đi á thì chôn xuống đất, thì đất nó làm chủ mình chứ, mình hòa theo đất luôn, mình hòa theo đất nước lửa gió luôn. Như vậy đất làm chủ mình chứ không phải mình làm chủ đất. Hiểu cái câu nó vậy đó, hay. Người còn sống đang tranh giành thừa kế, kẻ chết rồi chỉ có nghiệp đem theo. Khi ra đi tay trắng chẳng mang gì, bỏ con cái bạn đời cùng của cải. Hay. Người còn sống đang tranh giành thừa kế, cái tài sản của mình chết đi cái nên bắt đầu giành thừa kế. À, kể cả là mình chết đi rồi á, là cái người vợ cái tiếp theo của ông chồng mình á, với mấy đứa con trời đánh đó đó của bà vợ tiếp theo đó, phải dành cái tài sản với con ruột của mình, đúng không? Rồi á là những người anh em, những người bà con họ tranh giành cái quyền thừa kế đó, mà cái tài sản đó do cả một cuộc đời của mình tạo nên bằng một cái nghiệp đen để tạo ra cái tài sản đó. Và cái tài sản này những người còn sống tranh giành thừa kế, con nghiếp thì mình của mình thì mình mang đi. Thấy bi kịch không? Đó. Bây giờ phải tạo nghiệp trắng để khi mình chết đi mình mang nghiệp trắng đi theo. Còn nếu quý vị không cảnh tỉnh, không thức tỉnh mà không hối hả tu hành, khẩn trương tu hành thì khi chết đi mình toàn là nghiệp đen, không không có nghiệp trắng. Mà nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng. Ở hiền thì lại gặp lành, nếu ai ở ác tan tành ra cho. Ai ơi gắng làm lành, kiếp này chưa được để dành kiếp sau. Chứ phải tạo nghiệp trắng. Hồi sáng nay thầy giảng, thầy thuyết pháp ở trên chỗ học viện Phật giáo ở Lê Minh Xuân á, ở gần Phật Cô Đơn á. Thầy giảng xong là lúc đó là khoảng gần 10 giờ. Mà thầy ăn cơm ở đó rồi xong rồi thầy 11 giờ mấy thầy đi đây, tới đây, chạy từ đó về tới đây, gần 2 giờ. Mà thầy cũng muốn đi tạo nghiệp trắng. Sáng nay thầy thuyết pháp cho khoảng 700-800 tăng ni sinh ở đó. Bài pháp mang tên là Những Viên Ngọc Quý. Thầy muốn giới thiệu, muốn tán dương công đức của những người tu hành, những người tuổi trẻ, những người thanh xuân mà bỏ cuộc đời của mình để đi tu. Họ là những viên ngọc quý. Nếu họ biết tu, họ biết tu học thì sau này họ sẽ mang cái an lạc cho họ và mang an lạc cho nhiều người. Nếu họ tu đúng chánh pháp thì họ thành bậc thánh nhân, các bậc thành thánh hay là Bồ Tát chẳng hạn. Thì những đó là những viên ngọc quý. Quý vị ngồi đây cũng là những viên ngọc quý. Nếu mà thầy trụ trì tổ chức cái khóa tu này ra mà không ai tới hết thì làm sao tổ chức khóa tu, làm sao mời giảng sư, làm sao có bài pháp chiều hôm nay, đúng không? Mà thầy thấy là thầy rất vui vì thầy mà 1-2 giờ trưa mà quý vị đang buồn ngủ mà thầy giảng, quý vị cũng vẫn cười, vẫn nghe, vẫn hoan hỉ với thường, chứ chưa có ai ngủ, và đặc biệt là chưa có người ngủ luôn. Đúng không? Chưa có ai ngủ giấc ngủ ngàn thu à, còn tỉnh táo thì thường đó. Cũng may là thầy lên xe thầy cũng nằm thêm tiếp được một chút, cho nên thầy mới tỉnh táo mà thầy mới thuyết pháp được chứ. Đó. Mà thầy cũng muốn đi tạo nghiệp trắng. Chứ chiều hôm nay thầy có mặt ở đây, thầy trụ trì mời thầy 5 lần 7 lượt rồi thầy chiều nay mới có đủ duyên để tới. Thì mới tạo nghiệp trắng. Mới việc đến đây tu, tụng kinh, ngồi thiền, nghe pháp cũng là tạo nghiệp trắng. Vậy thôi. Bây giờ đến đây tu, mở người có phần quà giống như cái lọc của vua thu lập Phật, của vua thu của chùa. Cho nên đem, mặc dù cái giá trị nó không mất cao, nhưng mà ăn một miếng lọc của chùa thì có thể là mình sẽ có cái niềm tin rằng mình sẽ có gặp cái nhiều may mắn, hay là gặp cái nhiều điều gọi là tốt đẹp. Cho nên quý vị mới đến đây, mới chờ tới bây giờ chứ thôi về hết rồi. Ông thầy này có trí tuệ đó, vỗ tay khen ông đi. À, cái trường hợp này cũng vậy đó, thầy đi giảng mấy chỗ xa xa, vùng sâu vùng xa đó, là ở đó họ tổ chức lên cái khóa tu, khóa giảng, rồi phát quà từ thiện 500 phần, rồi là họ mời thầy đến, mời thầy đến để mà, rồi mời Phật tử đến 500 người, 500 phiếu, rồi là thầy mời thầy thuyết pháp trước, rồi là sau khi thuyết pháp xong, rồi tụng thời kinh rồi mới phát. Mà thầy thấy thầy ngồi thuyết pháp ở dưới nó nói chuyện không à. Nó nói quà có món gì, mì gói, nước tương, trao gì đó, nó nói chuyện không. Nó không có, không tập trung. Mà ở đây trường hợp này là có tập trung, có nghe, có hiểu và có quà. À, tức là vừa được hai cái, một cái quà trí tuệ mà chị hôm nay tặng cho, thầy tặng cho quý vị, và một cái quà vật chất mà ông thầy trụ trì tặng cho quý vị. Còn có nhiều chỗ quý vị, có nhiều người lần đầu tiên đi chùa, mà cái người tổ chức đó họ muốn cho đông. Họ muốn cho đông đảo đó, cho ông giảng sư ở xa tới thành phố xuống mà bây giờ leo que có ít người quá không được, cho nên họ vận động những cái nhà mạnh thường quân, nhà tài trợ 500-700 người mà 500-700 phần quà đến đây họ phát. Thì trước khi phát là họ bắt người ta ngồi thì nghe pháp, mà mấy người họ đâu có chịu nghe, họ nói mì gói hảo hảo rồi gạo nàng thơm rồi nước tương gì thái tử gì không à, chứ họ đâu chịu nghe đâu. Còn quý vị là được hai cái, một cái là mì hảo hảo và một cái là trí tuệ Phật giáo. Xin chúc mừng nha. À, bách niên đại thọ bạc tiền nào mua nổi, biển ngọc rừng vàng sao tránh khỏi già nua. À, bây giờ quý vị có tiền cũng không mua được cái tuổi thọ, mà tu á là sẽ có phước, được sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, a vú hoành na su khằng ba lần, sống lâu sắc đẹp ăn vui sức mạnh, trong kinh nói vậy đó. Nhưng quý vị tu quý vị sẽ được sống lâu, a vú là tuổi thọ là sống lâu, hoành na là sắc đẹp, a vú hoành na su khằng là an vui hạnh phúc, ba lần là sức mạnh. Rõ ràng quý vị thấy sư thầy thấy chiều nay người nào cũng cười tươi cũng đẹp hết á, người nào cũng đẹp hết á, đúng không? Mình chưa có đẹp nhưng mình tu thì mình sẽ đẹp, vì mình có nết, cái nết đánh chết cái đẹp, đúng không? Mình có nết tu mà, có cái đạo đức mà, cho nên nó đánh luôn cái đẹp luôn. Có nhiều người ta thương nhau á không phải vì cái đẹp mà cái đẹp tâm hồn. Bây giờ mình đang tích lũy cái đẹp tinh hồn, tâm hồn, chư thiên thương mình, đúng không? Chư thiên sẽ thương mình. Ở những người làng xóm sẽ thấy mình là cái người đẹp ở tâm hồn, người ta cũng thương mình, đúng không? Và những người đừng có gọi là tự ti mặc cảm là mình không có đẹp, mình xấu. Nhưng mình xấu mà mình có duyên với Phật pháp, còn hơn là cái người đẹp mà không có duyên, đúng không quý vị? Đọc theo thầy: thà xấu mà có duyên còn hơn đẹp như tiên rồi bị khùng. Thà xấu mà có duyên, mà quý vị là những người đẹp mà có duyên nữa, à, cái đó là mình thắng lợi rồi. Có nhiều người xấu mà có duyên nó hơn cái người đẹp mà những khùng điên, đúng không? Đó. Lời thánh nhân nhắc nhở lẽ vô thường, ngắn ngủi lắm kiếp người nên ghi nhớ. Bậc có trí quán tưởng luôn sự chết, phúc lâm chung tâm bình thản an nhiên. Kẻ phàm phu không quán tưởng thường xuyên, nên phút cuối lâm chung đầy sợ hãi. Bậc có trí quán tưởng luôn sự chết. Nên tại sao hôm nay bài báo của thầy là chết cho đến rồi là vậy đó. Đề tài bài pháp nha: chết đến rồi. Nhưng mà thầy giảng thứ nhất là nay vui đời sau vui, thứ hai là tu là cõi phúc, và bài thứ ba này là chết đến rồi. Đó, ba bài đó. Bậc có trí quán tưởng luôn sự chết, phúc lâm chung tâm bình thản an nhiên. Kẻ phàm phu không quán tưởng thường xuyên, nên phút cuối lâm chung đầy sợ hãi. Nghĩa là cái người quán tưởng sự chết á, thì khi sắp chết người ta không sợ nữa. Còn người mà không quán suy niệm về cái chết á, thì khi sắp chết ta sợ dữ lắm. Mình chuẩn bị cái sự ra đi mà không sợ hãi. Bài pháp này mục đích là vậy đó. Trí tuệ quý hơn tiền tài của cải, trí tuệ giúp người đạt đạo quả vô sanh. Kẻ si mê biết bao kiếp đạt thành, trôi nổi mãi trong luân hồi vô tận. Cái người mà không có trí tuệ thì luân hồi hoài thôi, hết kiếp này qua kiếp khác, hết kiếp khác qua kiếp khác nữa. Từ bào thai người sanh về cõi khác, tiếp tục hành trình đi mãi không thôi. Còn vô minh nghiệp quả trói thân mình, hết sanh tử tái sanh dòng lẫn quẩn. Nếu mình không có phước thì mình cứ sanh tử luân hồi, và đặc biệt là sanh tử luân hồi trong cảnh khổ đau. Trong bài kinh này nói rất rõ: như kẻ cướp bị luật đời phân xử, nghiệp chúng sanh luật nhân quả nghiêm minh, để đời sau nghiệp cũ bước theo mình, trổ quả dữ khổ người gây nghiệp ác. Khi mình thấy là cái chết, cái sanh tử luân hồi, mình giảm đi cái nghiệp ác, mình tăng trưởng cái nghiệp lành lên, thì mình hạnh phúc, mình an lạc. Thưa quý vị, như vậy thầy còn mấy câu nữa là đọc cho hết cho xong và giải kết thúc bài pháp. Ngày chết đến ấy, khu phố đông vui. Đọc: ngày chết đến khu phố đông vui. Nó vui vui mà thấy giống như là sắp chết hết rồi. Giống như tụng kinh đám ma vậy. Ngày chết đến khu phố đông vui. Ba cái ngày mà quan mà giữ cái văn tài trong nhà đó vui á, người này đến người kia đến, chuông trống rồi kia rồi kèn rồi nè, vui á, chỉ có ba ngày thôi à. Sau khi ta chôn rồi thì ta quên lãng đi, không ai nhớ mình đâu. Còn nếu đi thiêu bỏ con cốt có để trong chùa hoặc để đâu đó, người ta cũng không nhớ mình đâu, nó quan trọng gì đâu, vô ngã đó. Người đi thăm đi viếng ai ơi, người ta đâu lo cái chết, người ta đâu lo đến phiền mình. Ngày chết đến khu phố đông vui, người đi thăm đi viếng ai ơi, người ta đâu lo cái chết, người ta đâu lo đến phiền mình. 2, 3 Đó. Rồi. Vỗ tay trừ thôi à. Thấy người chết biết mình rồi cũng chết. Thấy người đau mình khỏe mãi hay sao? Sẽ tan vừa khúc ca mau, đưa người hôm trước hôm sau đưa mình. Nhớ, quý vị đi đám tang thì phải nhớ rằng mình cũng chết như họ vậy đó. Nhớ, mình cứ nghĩ là đi đám tang mình tới mình cầu siêu cho người đó, mình chia buồn người đó, mình quên mình cũng sẽ chết như vậy. Mà khi mình nhớ mình sẽ chết như vậy thì mình sẽ tha thứ, mình sẽ từ bi, mình sẽ hỷ xả, mình sẽ lo mình tu, thì mình sẽ tích lũy được phước báo. 4 câu cuối cùng. Dần chết đến tan tóc thương đau, đọc hết nổi rồi. Dần chết đến tan tóc thương đau, đọc lớn, đọc rõ, đốc hay. Mốt thầy đi giới thiệu cho quý vị đi thi tiếng hát mãi xanh, tức là những ông già bà già mà đi hát đi thi á. Dần chết đến tan tóc thương đau, một năm thêm năm quấn eo xèo, đời si mê bao thằng khóc, còn bao lâu vô quan tài. Chiều nay về nhà đứng trước mặt ông chồng của mình nói một câu: còn bao lâu anh vô quan tài. Còn bao lâu tôi vô quan tài. Đọc: còn bao lâu vô quan tài. Còn bao lâu vô quan tài. Còn bao lâu vô quan tài. Còn bao lâu vô quan tài. Còn bao lâu vô quan tài. Cái bài hát này nó dài, nhưng quý vị chỉ nhớ một câu cuối thôi nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Trụ Trì cùng toàn thể chư Tăng, chùa Minh Hiệp và các Phật tử tham dự khóa tu một ngày an lạc lần thứ 65. Chiều hôm nay chúng tôi có đầy đủ duyên lành đến đây để giao duyên cùng với các Phật tử trong khóa tu. Trong quá trình thuyết pháp, nếu có điều chi sơ sót, kính mong quý vị niệm tình hỷ xả. Trước khi dứt lời, xin thành tâm cầu nguyện hồng ân Tam Bảo và chư Thiên hằng gia hộ cho quý vị được 5 điều phước báo: sống lâu, sắc tốt, ăn vui, sức khỏe và trí tuệ, tinh tấn tu hành, cuối cùng tất cả đều thành chánh quả đồng nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa chúng con thành kính niệm ân Hòa Thượng. Dù Phật sự rất là đa đoan, nhưng Hòa Thượng vẫn sắp xếp thời gian thương tưởng đến đạo tràng của chúng con. Chúng con xin cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Hòa Thượng sức khỏe mãi mãi được miên trường, và để tiếp tục cho hàng đệ tử chúng con cũng như hàng Phật tử được nương theo tu tập trong tương lai và trong con đường giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.